ăn uống qua loa rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Mọi người đều hiểu Đạt Hề Thế Gia lần này là đã tự gây thù chuốc oán với Tây Môn Đại Việt rồi. Tây Môn Đại Việt là ai chứ? Là sự tồn tại vô cùng lớn mạnh của cả Bách Việt quốc này, là bá chủ số một tại Nam Vân Châu, là gia tộc mà không ai dám động vào. Tính lại, một Đạt Hề Thế Gia đứng đầu một quận này thì có là gì chứ? Đạt Hề Hằng nhìn thấy tất cả những điều này nhưng không tiện nói ra, chỉ im lặng quan sát, đường xa mới hay sức ngựa. Chỉ trong những lúc này mới biết những điều mà bình thường không thể nào nhìn ra được. Chỉ một lúc sau, khách khứa đã ra về gần hết, ở lại chỉ là những người có quan hệ thân thiết với Đạt Hề Thế Gia, ngay cả Hàng Môn Tần Gia cũng chưa thấy trở về. Không đợi Đạt Hề Hằng lên tiếng, Tần Vô Song đã nói, Đạt Hề tộc trưởng, bệnh tình của Lão Thái Thái, xin ngài chuẩn bị cho một phòng trống, bây giờ tôi sẽ khám bệnh cho Lão Thái Thái. Đạt Hề Hằng thẹn đỏ mặt, trong lòng thầm cảm phục tấm lòng rộng lượng của Tần Vô Song. Lúc nãy bị Tây Môn Thiên uy hiếp, dù Đạt Hề Hằng không hùa theo nhưng cũng gần như phủ nhận mối quan hệ với Hàng Môn Tần Gia rồi, không ngờ Tần Vô Song không những không giận mà còn chịu khám bệnh cho Lão Thái Thái. Thật là đáng nể phục, Tần Vô Song có lẽ đã nhìn thấy hết tâm tư của Đạt Hề Hằng nên chỉ mỉm cười, nói, ta đã nói chuyện chữa trị cho Lão Thái Thái là nể tình Đạt Hề Huynh. Chuyện ân tình, thì có liên quan gì đến ta? Lúc này Đạt Hề Hằng mới hiểu chàng thanh niên trước mắt không phải là giả vờ thanh cao ngoài miệng mà tâm khẩu như nhất, chẳng có mưu đồ gì với Đạt Hề Thế Gia, nếu không phải vì vậy thì lúc nãy Tần Vô Song đã sớm bỏ về rồi. Bệnh của Lão Thái Thái là kinh mạch hao tổn, hướng điều trị cũng lấy kinh mạch là chính, tam âm giao huyệt, dĩ kim châm thứ chi, ngoài ra còn khai thông chân khí, mỗi ngày một lần, mỗi lần hai tiếng, châm cứu là sở trường từ kiếp trước của Tần Vô Song. Khi triển ra đây quỷ thần cũng không sánh được. Kim vừa đâm xuống, uy lực của đại thánh thủ đã lập tức xuất hiện. Thêm nữa Tần Vô Song luyện viêm dương chân khí, rất thích hợp để khu trục âm hàn chi khí. Sắc mặt khô héo của Lão Thái Thái ngay lập tức trở nên tươi tắn, còn linh nghiệm hơn chân khí mà Đạt Hề Hằng truyền cho rất nhiều. Lão Thái Thái, nếu làm thế này liên tục trong nửa tháng thì quý thể có thể hồi phục hoàn toàn. Còn chuyện công lực có thể hồi phục được mấy phần thì phải xem tạo hóa cá nhân. Không ai có thể làm thay được, Lão Thái Thái vui đến nỗi không khép được miệng, nói, ta đã gần 80, sớm đã bước một chân vào quan tài rồi, thì công lực còn quan trọng gì nữa. Chỉ mong cuối đời không bị bệnh tật dày vò là may mắn lắm rồi. A Hằng, kể từ hôm nay, Hàng Môn Tần Gia sẽ là ân nhân của Đạt Hề Thế Gia chúng ta, con phải nhớ rằng, Đạt Hề Thế Gia chúng ta chưa phụ ai bao giờ, huống hồ là ân nhân, Đạt Hề Hằng vân vân dạ dạ, không dám cãi lời. Chỉ biết gật đầu, lão thân biết, mấy vị trưởng lão gia tộc công tư phân minh. Chuyện họ tự bảo vệ mình trước mặt Tây Môn Đại Việt là không có gì sai, nhưng lão thân muốn con nhớ rằng, có ơn thì phải trả, đây là nguyên tắc cơ bản để làm người. Đạt Hề Hằng còn đang băn khoăn chưa biết trả lời sao thì Tần Vô Song đã thông thả nói, lão Thái Thái, chuyện ân tình không cần phải nói thêm nữa. Hàng Môn Tần gia chúng tôi mặc dù hèn mọn nhưng cũng không bao giờ mong chờ làm ơn để người ta đến trả. Chuyện ta ra tay chữa trị là vì ta hợp ý với Đạt Hề Huynh, đổi lại nếu như người của Tây Môn Đại Việt bệnh nặng sắp chết, có quỳ xuống lạy ta cũng không bao giờ nhận lời ra tay chữa trị, rồi không đợi Đạt Hề Hằng kịp phản đối, Tần Vô Song đã thông thả bước ra ngoài, ra đến đại sảnh gặp phụ thân và tỷ tỷ. Tần Vô Song quay sang đọ một quyền với Đạt Hề Minh, nói, Đạt Hề Huynh, giờ này ngày mai xin đưa lệnh tổ mẫu đến khách điếm. Châm cứu liên tục trong nửa tháng. Bệnh tình chắc chắn sẽ khỏi. Nhìn thấy ba người nhà Tần gia rời khỏi đại môn, Đạt Hề Hằng mới từ cửa sau bước ra, nhìn theo bóng dáng Tần Vô Song, nét mặt nặng nề, một lúc sau mới thở dài một tiếng, phụ thân cảm thán điều gì vậy? Đạt Hề Dương ngạc nhiên hỏi, hắn trời sinh chỉ là con cháu Hàng Môn, thật lãng phí quá. Dương Nhi, đừng giận phụ thân nói thẳng, thành tích khảo nghiệm võ đồng của con đúng là cao hơn Tần Vô Song một cấp. Nhưng nếu nói thực lực thực sự thì, ha ha, phụ thân chỉ có thể nói, hắn không chịu làm con cá trong ao nhỏ đâu, không lâu sau, cả cái quận La Giang nhỏ bé này cũng không giữ nổi hắn nữa. Phụ thân đại nhân, Tần gia sớm đã có thực lực của Hào Môn, mặc dù bọn họ che giấu thực lực của mình, thế nhưng của cải rất hùng hậu. Nhưng chuyện ngày hôm nay, Tây Môn Thiên đã để ý rồi, con nghĩ Hàng Môn Tần gia sau này khó mà giấu giếm thêm được nữa, Đạt Hề Dương cứ thế nói ra suy nghĩ của mình. Đạt Hề Hằng chỉ mỉm cười không nói gì quay sang nhìn Đạt Hề Minh chờ đợi xem con trai trưởng có ý kiến gì. Tần Vô Song, tên cũng như người, bất luận là thiên phú hay tính cách, cử quốc vô song. Đừng nói cái quận La Giang nhỏ bé này, e rằng ngay cả cái Bách Việt quốc sớm muộn cũng không giữ nổi hắn. Giới hạn của hắn chưa chắc chỉ nằm trong mức linh giới đâu, đây là đánh giá cao nhất mà Đạt Hề Minh có thể đưa ra được và cũng là đánh giá cao nhất mà một người trẻ tuổi trong Bách Việt quốc có thể đạt được. Ngay cả người từng đánh bại hắn là Tây Môn Thiên cũng chưa từng được hắn đánh giá cao đến vậy. Đạt Hề Hằng gật gật đầu, khẳng định lại một lần nữa ý kiến của Đạt Hề Minh. Tây Môn Thiên tự chuốc nhục vào thân, có một ngày hắn sẽ phải gục ngã trước mặt con người này. Tây Môn Đại Việt, ha ha, có lẽ Nam Vân Châu đã đến lúc phải thay đổi rồi. Lời cảm thán này ẩn chứa bên trong bao nhiêu cảm xúc phức tạp. Có chút chờ mong nhưng dường như cũng có chút nuối tiếc. Chờ mong cái vận mệnh nặng nề của Nam Vân Châu sẽ thay đổi. Còn nuối tiếc là chuyện Hàn Môn Tần Gia, ông hình như chẳng nắm bắt được một cơ hội nào. Chương 50, Khí Trùng Tinh Hà chương 51 Lãnh Huyết Thập Nhất Nguồn VIP Van Đan. Bên trong đại viện công sở, hai vị sứ giả đến từ chân võ thánh địa đang cầm đọc một tờ tư liệu, người có bộ râu bạc buông tờ giấy, cười tủm tỉm nói, Hoàng Tổng Quản, tất cả tư liệu về Hàn Môn Tần Gia đều ở đây, N. Trung niên nhân mày kiếm trầm ngâm nói, căn cứ tư liệu cho thấy, tổ tiên Tần Gia là từ bên ngoài đến, tính đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử. Căn cứ ghi lại, trăm năm trước Tần Gia có rất nhiều đệ tử tinh anh mất tích, làm cho trong gia tộc luận phẩm bị thua, tụt xuống vọng tộc, sau đó vài lần gia tộc luận phẩm, lại xuống tới Hàn Môn, nhìn cũng đủ biết, vụ mất tích này ảnh hưởng rất lớn đến Tần Gia, ông râu bạc lão cũng gật đầu đáp lại, nói đến cũng thấy kỳ quái. Khi đó không có chiến tranh, cũng không có ôn dịch, mấy nhà ở quận La Giang cũng không ai mất tích, chỉ có mỗi Tần Gia là biến mất 23 người, hơn nữa đều là tinh anh, chẳng lẽ không ly kỳ sao? Cái này không nói tới, mặc dù Tần Gia lúc trước là hào môn, nhưng chắc cũng không truyền lại võ điển trân quý gì, nếu không Tần Gia trong hai lần gia tộc luận phẩm cũng không đến mức chật vật như vậy. Nhưng mà, Tần Vô Song hành động lại hoàn toàn không giống với người nhà Tần Gia vài chục năm nay, Chu trưởng lão. Ngài luôn chú ý Tần Vô Song phải không? Ngài hiểu rõ hơn ta mà, Chu trưởng lão nghe nhắc đến Tần Vô Song, trên mặt nhất thời hiện lên ý cười thích thú, Hoàng Tổng Quản, hai ta lần này được cắt cử đến quận La Giang giám sát gia tộc luận phẩm, cũng không nghĩ sẽ đào được một khối bảo thạch như vậy. Tiểu tử này, đừng nói võ đồng ở quận La Giang, phóng nhãn ra khắp Nam Vân Châu, thậm chí cả Xích Một Lĩnh, chỉ sợ cũng kiếm không ra người thứ hai. Trung niên nhân mày kiếm họ Hoàng này là người phụ trách cao nhất của gia tộc luận phẩm ở quận La Giang lần này, nghe Chu trưởng lão nhận xét Tần Vô Song cao như vậy, gương mặt nghiêm túc cũng lộ ra nụ cười, có Chu trưởng lão canh chừng, ta cũng yên tâm. Một khối ngọc thô, cần phải được bảo vệ và mài dũa. Trước tiên cứ xem trận chiến tranh hào môn lần này, Tần gia có thể làm ăn ra sao đã. Lại nói, hiện tại ở quận La Giang, mọi người đều cười nhạo chuyện Tần gia khiêu chiến Hứa gia. Dù sao, Hàn Môn Tần gia có ít người thật, Chu trưởng lão cười sang sảng, việc thế gian biến ảo khó lường. Nguyên nhân chính là vì tất cả mọi người đều chê cười, lúc này mới càng đáng xem. Tình tiết thay đổi bất ngờ thì thú vị hơn chuyện bình thường nhàm chán chứ, theo ngài thấy, Tần gia có mấy phần thắng, nếu Hào Môn Hứa gia không có ác chủ bài gì chưa lật, Tần gia kỳ này chắc chắn thắng lớn, Hoàng Tổng Quản trở nên đăm chiêu, Hàn Môn Tần gia thắng, đúng vậy. Hàn Môn Tần gia thắng, Chu trưởng lão ngữ khí kiên định lặp lại, Hào Môn Hứa gia, có hai đại trưởng lão là chân võ cảnh tứ đẳng, tộc trưởng Hứa Tam Lập cũng có tu vi ngũ đẳng, trong tộc cao thủ như mây, không thể gọi là không mạnh. Hàn Môn Tần gia chỉ có phụ tử hai người, có kỳ binh khác à, Chu trưởng lão thản nhiên cười, kỳ binh, chính là Tần Vô Song. Lão phu bí mật điều tra được, trong yến tiệc sinh nhật Đạt Hề Nguyệt có hai người khách mời không đến dự tiệc. Người không đến có một là con cháu thế gia quận khác, có tu vi chân võ cảnh tam đẳng. Hoàng Tổng Quản biết người này vì sao không đến không? Vì sao? Kẻ này có bằng hữu cùng với Tần Vô Song phát sinh xung đột, sau lưng đánh lén Tần Vô Song, lại bị Tần Vô Song tùy ý đánh một chưởng làm cho nội thương trầm trọng, ha ha, Hoàng Tổng Quản, cường giả chân võ cảnh tam đẳng, bị hắn một chiêu chế trụ, có nghĩa là gì? Trong mắt Hoàng Tổng Quản hiện lên tinh quang, mừng rỡ như điên nói vậy. Quận La Giang thật sự có một khối bảo ngọc, Chu trưởng lão gật đầu chắc chắn, xác thực như thế. Điều lão phu hiện tại lo lắng duy nhất chính là, kẻ nào đó ở kỳ gia tộc luận phẩm nổi trội quá, sẽ dẫn tới tai họa, cá chết cuối cùng cũng không an phận nằm yên trong ao, một khi gặp hội phong vân liền sẽ hóa rồng. Phong Vân nhất định sẽ tới, chúng ta cũng không thể ngăn cản được. Là cá là rồng, sao có thể vì thế cục mà biến đổi? Nếu hắn là kỳ tài, nếu hắn có tạo hóa kỳ ngộ, chúng ta chỉ cần thuận theo thế cục, cấp cho hắn một lần dẫn đường, không cố ý che giấu bảo hộ, cũng không tỏ thái độ quá mức nuông chiều. Chu trưởng lão bùi ngùi gật đầu, Hoàng Tổng quản nói đúng, bị sứ giả đại diện của chân võ thánh địa làm cho mất hứng, Tây Môn Thiên nổi giận đùng đùng quay trở lại Hứa phủ, vẻ mặt đen như than cùng bực dọc. Hứa gia trên dưới từ ba anh em Hứa Chu cũng đều có mặt, bao gồm cả Hứa Tam Lập ở trong đó, không ai dám quấy rầy Tây Môn Thiên, chân võ thánh địa, hừ hừ, chân võ thánh địa, Tây Môn Thiên lẩm bẩm, thầy là uy phong, thật là sát khí, không phải cũng chỉ là mấy tên nô tài sao. Vậy mà cũng kiêu ngạo, công tử, có câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hai gã sứ giả này ở chân võ thánh địa cũng chỉ là nhân vật bình thường, ra ngoài dựa vào chiêu bài chân võ thánh địa thì lên mặt. Công tử không cần chấp nhất bọn này. Công tử còn trẻ, tiền đồ vô lượng, có một ngày, công tử tiến vào chân võ thánh địa, cùng một địa vị với họ, đến lúc đó chậm rãi tính sổ cũng không muộn, Tây Môn Thiên nổi giận khó tiêu cho hết, oán hận gật đầu, cũng chỉ chờ có thế. Người chân võ thánh địa thì ta tạm thời không làm gì được, nhưng còn hàng môn Tần gia, ta tuyệt đối không để họ sống yên. Thập nhất, ngươi đi cho ta, đem con nữ nhân nhà Tần gia đến đây. Ta thật muốn xem người khiến Đạt Hề Minh thần hồn lạc phách, rốt cuộc là có ma lực gì. Hán tử khóe miệng lộ ra một tia cười âm hiểm, cung kính nói, thuộc hạ sẽ đi làm việc này. Công tử có muốn thuộc hạ thuận tiện giáo huấn tên tiểu tử Tần gia một chút không? Tây Môn Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu nói, một khi người chân võ thánh địa đã lên tiếng, tạm thời không nên đã thảo kinh xà, thần không biết quỷ không hay bắt người về đây. Về phần tiểu tử Tần gia, Hứa gia sẽ thay ta giải quyết, rõ. Hán tử thân ảnh chợt lóe lên, tựa như một cái bóng tan biến vào đêm tối. Chân khí chí dương chí cương chạy xuyên qua cơ thể Tần Vô Song, mỗi lần vận hành một tiểu chu thiên, kinh mạch Tần Vô Song liền sinh ra một cổ cộng hưởng. Loại cộng hưởng này chỉ có khi chân khí đạt tới cảnh giới cao mới có được. Nói cách khác, Tần Vô Song tu luyện Viêm Dương chân kinh đã tiến vào cấp độ cao nhất. Mặc dù cách cảnh giới viên mãn còn kém một chút, nhưng cũng chỉ là một bước mà thôi. Một bước này cực xa, tương đương với một đạo vực thẳm, vượt qua nó, đó là cảnh giới hoàng mỹ viên mãn, chí dương chí cương, vô kiên bất tồi. 4 năm, sắp đến 4 năm rồi, Tần Vô Song từ lúc còn xa lạ mờ mịt với thế giới mới, bây giờ đã trưởng thành, một mình đảm đương mọi việc. Dựa vào cơ bản là bộ Viêm Dương chân kinh mang từ thế giới trước đến, nhờ đó, sau khi sống lại hắn tu luyện cũng thuận lợi, cảm thụ được chân khí bên trong cơ thể sôi trào, chuyển động nhịp nhàng, tựa như cơn sóng gió động trời mãnh liệt. Tần Vô Song thực vui mừng, cũng thực tự hào, 4 năm vùi đầu luyện tập, ngày cũng như đêm không bỏ, tâm huyết cuối cùng cũng không uổng phí. Lúc này công lực Tần Vô Song dù chưa hoàn toàn khôi phục đạt tiêu chuẩn tông sư kiếp trước. Nếu dùng thước đo của thế giới này thì có thể đứng vững vàng ở bậc thang chân võ cảnh thất đẳng, mà hắn nghĩ, cách chân võ cảnh bát đẳng cũng đã chính là từng bước xa. Bất quá luận thực chiến năng lực, nếu gặp chân võ cảnh bát đẳng gì đó, Tần Vô Song cũng không sợ chút nào, thậm chí có cách để thắng. Trong cửu dương chưởng, từ nhất dương sơ thăng đến bát dương phần hoang hắn đều đã vận dụng tự nhiên, thu phát dễ dàng, nhưng Tần Vô Song cũng không vội đi tu luyện chưởng thứ 9, cũng tức là chiêu thức lợi hại nhất trong cửu dương chưởng. Cửu dương diệt thế, chưởng này uy lực quá mức bá đạo, công tham tạo hóa, lúc thi triển khi đối địch, tuyệt đối là cửu tử vô sinh. Tần Vô Song trước kia định đợi đến khi luyện thành Viêm Dương chân kinh mới đi luyện chưởng thứ 9 này. Nhưng hôm nay, kế hoạch biến hóa nhanh, cũng phải sửa lại, bởi vì Tây Môn Đại Việt xuất hiện, khiến Tần Vô Song cảm thấy quyền lực sức mạnh của quý tộc thượng phẩm. Muốn phá vỡ cái áp lực này, không còn cách nào khác là phải dựa vào võ lực, mà Tây Môn Đại Việt đứng thứ 5 trong thập nhị đại Việt tại Bách Việt quốc, bất luận thế lực hay là nhân lực cũng có thể nói là cao nhất. Ngoại trừ hoàng thất cùng chân võ thánh địa, sợ chỉ có tứ đại vương tộc của tứ đại lĩnh mới có thể áp chế mấy đại Việt này. Đại Việt là quý tộc thượng phẩm xếp hàng thứ 2, gần với tứ đại vương tộc. Ít nhất phải có cao thủ chân võ cảnh bát đẳng tọa trấn, Tần Vô Song kiếp trước đã từng chịu thiệt không ít, công việc ở kiếp thứ 2 này, tuyệt không cho phép có bất cứ gì sơ suất. Mà địch ý của Tây Môn Thiên thì đã thực rõ ràng, chỉ có một Tây Môn Thiên, Tần Vô Song cũng không có để ở trong lòng. Nhưng sau lưng Tây Môn Thiên còn có cả Tây Môn Đại Việt. Trước mắt, Tây Môn Đại Việt chính là một trái núi lớn, chặn trước mũi Tần Vô Song, tùy thời có khả năng tạo thành chướng ngại, thậm chí là uy hiếp trí mạng hắn nữa. Nguyên tắc của Tần Vô Song là bất cứ nguy cơ gì mới phát sinh thì liền tiêu diệt hết, chậm rãi đem chân khí trong cơ thể áp chế, đình chỉ chân khí đang vận hành tốc độ cao trong kinh mạch. Hô hấp bình thường, để mỗi cơ quan trong thân thể bình ổn trở lại. Vào lúc này, tai Tần Vô Song động đậy, sát khí, một cổ sát khí che giấu cẩn thận đến khó mà phát hiện ra, ở bên trong bóng tối giống như tìm tòi cái gì. Kiếp trước đã từng gặp qua vô số lần sát thủ tập kích bất ngờ, khiến toàn thân Tần Vô Song đột nhiên hưng phấn. Loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết, không ngờ cùng kiếp trước cũng không có chút sai biệt nào. Tần Vô Song vốn đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới mới, đem sự tiếc nuối ở kiếp trước chôn sâu tận đáy lòng. Bây giờ trong đầu nhất thời lại nhớ tới hồi trước bị bảy gã sát thủ vương bài của thực huyết sắc vi ám toán, nhớ tới kiếp trước đến chết cũng không biết tỷ tỷ mất tích nơi nào, một cổ bạo khí trong khoảnh khắc xông lên đỉnh đầu, sát thủ à. Tần Vô Song tức giận bừng bừng, hai nắm đấm gắt gao nắm chặt lại, âm thầm thề trong lòng, ta không giết sạch các ngươi, tuyệt không dừng tay lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.